Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1672, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lần này khẳng định là So Mã Dũng quân nam nhân tốt. Lão bà nhiễm bệnh chết. Rồi, Hoàng Mụ Mụ nói. Bệnh gì? Ninh Thư không để ý hỏi. Hoàng Mụ Mụ nghĩ nghĩ nói ra. Tựa như là phụ khoa bệnh. Nữ nhân sao có nam? Nhân sinh hài tử. Thân thể luôn là không lanh lẹ. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Thân thể nữ nhân không thoải mái. Lại, không mang theo nữ nhân đến bệnh viện nhìn xem. Ân, đây là nam nhân tốt. Còn có một loại khả năng chính là không nỡ tiền. Không phải bệnh nghiêm trọng liền không đi bệnh viện. Phụ khoa bệnh liền đem người kéo chết rồi. Nữ nhân này sự tình. Nam nhân làm sao dễ nói. Lại nói, lão bà hắn nguyên lai. Bản thân thân thể liền không tốt. Trong nhà phải có một người nam nhân. Phải có một cái trụ cột. Có thể đại, biểu một ngôi nhà ở bên ngoài giao tế. Hoàng Mụ Mụ có chút đắng khẩu bà tâm địa nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Ngay cả chính mình lão bà chết sống đều mặc kệ nam. Nhân, nhất định phải có cái nam nhân. Nhất định phải về tâm lý dựa vào nam nhân. Vô hạn phóng đại trong lòng mình mềm yếu. Ta sẽ không nghe ngươi. Trước kia các ngươi không hỏi ý kiến của ta. Liền đem, ta gả cho Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân đem ta đánh cho mình đầy thương tích. Hiện tại Mã Dũng Quân. Bệnh, trước đó là một cái phế vật. Hiện tại càng là một cái phế vật. Ngươi, liền muốn ta một lần nữa lấy chồng. Không muốn như vậy khi dễ người được hay không? Ai khi dễ ngươi? Ta là mẹ ngươi. Ta hy vọng ngươi trôi qua tốt. Cái kia Mã Dũng Quân trước đó đối ngươi kém như vậy. Hiện tại ngươi còn muốn trông coi. Hắn, Hoàng Mụ Mụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Thư cơ hồ là không bị khống chế lật ra một cái liếc mắt. Trước đó Mã Dũng Quân có sức lực đánh người thời điểm. Làm người ủy thác chịu đựng chịu đựng. Hiện tại không có khí lực. Lại muốn cho nàng ly hôn cùng có một cái có sức lực. Đánh người nam nhân kết hôn. Cái gì thù cái gì oán. Người một khi bất hạnh đứng lên. Vĩnh viễn không có khả năng chỉ có một kiện. Không may sự tình. Đừng sợ. Còn có mặt sau vô số kiện không may sự tình chờ. Hoàng Mụ Mụ thấy Ninh Thư chỉ lo chính mình dệt áo len. Dậm chân liền đi. Ninh Thư gọi lại Hoàng Mụ Mụ. Mẹ, đừng thu người ta tiền a. Ta bây giờ còn chưa có ly hôn. Người muốn thu tiền của người khác. Ngạnh bức ta gả cho những người khác. Ta chính là trùng hôn. Là muốn ăn kiện cáo. Đến lúc đó không may vẫn là ngươi. Dù sao ta đã đến nhà khác. Các ngươi thu tiền gì. Nhưng không liên quan ta chuyện. Đừng luôn muốn cho mình nhi tử kiếm tiền. Ta cũng là trên người ngươi đến rơi. Xuống thịt, không cầu đối xử như nhau. Nhưng là cũng đừng bán ta đi. Hoàng Mụ Mụ nửa ngày không nói chuyện. Tức giận nói ra, ngươi làm sao biến thành như vậy. Trước kia ngươi rất nghe lời. A, xem ra là thật thu tiền. Thật tuyệt a, ta muốn báo cảnh. Các ngươi đây là nhân khẩu mua bán. Ninh Thư cao hứng bừng bừng nói. Trước kia vì điểm lễ hỏi tiền. Đem hoàng tinh bán cho Mã Dũng Quân. Hiện tại lại vì ít tiền. Muốn để Ninh Thư cùng Mã Dũng Quân ly hôn. Lại bán một lần. Ngươi nói cái gì báo cảnh sát? Hoàng Mụ Mụ có chút trợn mắt há hốc. Mồm mà nhìn Ninh Thư. Ngươi này bất hiếu nữ a. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái bất hiếu nữ. Ninh Thư lắc đầu. Ta không có bất hiếu a. Ta đây là vì xây dựng pháp trị xã. Hội làm cống hiến, kiên quyết đả kích phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động. Ninh Thư nhìn chằm chằm Hoàng Mụ Mụ xem. Hoàng Mụ Mụ tức giận đến quay người. Đi, Ninh Thư thu hồi ánh mắt. Lần thứ nhất coi như xong. Còn tới lần thứ hai. Có, phải hay không muốn cả một đời điều khiển hoàng tinh. Bất hiếu nhi nữ nhiều. Không từ cha mẹ cũng có. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là đi báo cảnh sát. Cùng cảnh sát nói tương quan sự. Tình, nếu như nhà mẹ đẻ thật bởi vậy bức hiếp nàng. Đó chính là nhân khẩu mua bán. Nhất là nàng bây giờ còn chưa có ly hôn. Có đôi khi không làm hung ác điểm, người ta kiểu gì cũng sẽ càng không ngừng khi dễ ngươi. Có cảnh sát lực lượng tham gia. Chuyện này tính chất cũng không phải là đơn giản lễ hỏi tiền. Ninh Thư lần thứ nhất phát hiện Mã Dũng Quân sống có một cái ưu điểm. Làm nàng có một cái đã kết hôn thân phận. Chậc chậc, Ninh Thư lắc đầu. Một nữ nhân nếu không có một người nam nhân, người bên cạnh liền liều mạng muốn đem nàng giao cho một người nam nhân. Người ủy thác tâm nguyện là bảo vệ chính mình nữ nhi thoát khỏi Mã Dũng Quân, nhưng không có lại muốn một lần lấy chồng. Lòng người giỏi thay đổi. Ninh Thư không cảm thấy chính mình có thể cho người ủy thác tìm một cái nam nhân tốt. Đau đầu a. Vào lúc ban đêm, nhà mẹ đẻ liền gọi điện thoại đến rồi. Người ủy thác ba ba mụ, mụ cùng đệ đệ đều tại chỉ trích Ninh Thư. Chỉ trích Ninh Thư vì cái gì muốn báo cảnh sát, nuôi một cái nuôi không sói. Ba lạp ba lạp. Ninh Thư đem điện thoại để ở một bên, khí định thần nhàn rửa rau. Mụ mụ, bà ngoại vì cái gì mắng ngươi? Mã Lam Lam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, Lam Lam, người bà ngoại muốn để ta cùng nam nhân khác kết hôn, người phải có mới ba ba. Mã Lam Lam sắc mặt có chút trắng, cúi đầu không nói lời nào. Ninh Thư vừa nhìn Mã Lam Lam vẻ mặt, liền biết Mã Lam Lam là đang sợ hãi. Lam Lam, mụ mụ cần ý kiến của ngươi. Ngươi nói xem, mụ mụ phải nên làm như thế nào? Ninh Thư nhìn Mã Lam Lam hỏi. Mụ mụ, nếu như mụ mụ gặp lại ba ba người như vậy làm sao bây giờ? Mã Lam Lam hỏi. Ta không muốn gọi người khác ba ba. Mụ mụ nghe ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói. Thật sao? Mã Lam Lam trợn to mắt nhìn Ninh Thư. Ta cảm thấy cuộc sống bây giờ liền rất tốt, rất bình tĩnh. Mụ mụ muốn đem người dưỡng thành tốt đẹp nhất nữ hài tử, sống được mỹ lệ tốt đẹp nữ hài tử. Ninh Thư nhéo nhéo Mã Lam Lam cái mũi nhỏ đầu. Cảm ơn mụ mụ. Mã Lam Lam ôm Ninh Thư gào khóc. Ninh Thư vỗ Mã Lam Lam lưng. Mụ mụ không đúng, để ngươi thừa nhận nhiều như vậy ủy khuất. Không phải, mụ mụ cũng rất ủy khuất. Sai người là ba ba. Ta chán ghét hắn. Mã Lam Lam bôi nước mắt nói. Mới không muốn đi hận một người. Không có ý nghĩa. Cần hao phí tâm lực. Cừu hận là kẻ yếu hành vi. Tựa như nếu như nàng gặp Trương Gia Sâm. Phải biết Trương Gia Sâm thế nhưng là hại nàng bị xóa bỏ một lần. Còn có không phân tốt xấu xóa bỏ nàng đại thúc. Sẽ không hận. Sẽ chỉ tìm cơ hội chơi chết hắn. Mà sẽ không thời thời khắc khắc đem một người nhớ thương ở trong lòng hận. Về sau nhìn xuống đối phương thời điểm, trong lòng một chút hận đều không có. Ninh Thư cắm sẽ eo. Ta cứ như vậy vô tình vô nghĩa cố tình gây sự người. Mã Lam Lam hướng Ninh Thư nói ra. Mụ mụ, ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Cảm ơn. Mụ mụ cũng sẽ để ngươi hạnh phúc. Cười nói. Rửa tiếp đồ ăn. Mã Dũng Quân đứng tại cửa phòng ngủ, nhìn Ninh Thư hai mẹ con, chỉ là yên lặng nhìn các nàng. Ninh Thư quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lạnh lùng thu hồi. Ánh mắt, hiện tại Mã Dũng Quân căn bản cũng không có khí lực cùng tinh lực nháo. Hắn hẳn là cũng có giác ngộ, hắn nháo trò tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chung quanh không ai là tin tưởng hắn, không ai là đứng tại hắn bên này. Coi như hắn cùng người khác nói, hắn mỗi ngày bị lão bà của mình đánh, bị làm, nhục, người chung quanh sẽ chỉ nói hắn điên rồi. Thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Mã Dũng Quân hiện tại cảm giác cả người cũng không quá tốt. Không dám đại hống đại khiếu, không dám ra tay, cái gì cũng không dám làm. Hết chương.